Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 111-111, đệ 111 chương. Tiểu chủ nhân, khô nóng vườn trường. Bóng cây hạ biết kêu đến hăng say. Đóa hoa cùng lá cây đều héo lộc cộc. Ở mặt trời chói chang dưới hữu khí vô lực rũ đầu, tuy đã tiến vào mùa thu. Nắng gắt cuối thu lại còn tàn sát bừa bãi. Mọi người đều không có gì tinh thần, chỉ có trên đài lão sư nhiệt tình mà truyền bá tri thức quang huy, hạ dạ ở dưới đài xem đến nghiêm túc, trong tay bút một khắc không ngừng viết bút ký, chỉ có ngẫu nhiên cảm thấy miệng làm, mới cầm lấy ly nước uống một ngụm, tuy rằng như vậy nhiệt. Hắn uống như cũ là nước ấm, bên trong bay hai đóa tiểu xảo bạch cúc kia một ngày. Tinh La tới, ngồi một lát liền lại rời đi. Trong nhà những người khác thậm chí không biết hắn đã tới, hắn đi hải ngoại tiểu đảo tìm vực ngoại sinh mệnh, chẳng những nhân loại muốn cùng ngoại tinh nhân thâm nhập tiếp xúc. Yêu ma nhóm cũng có ý tứ này, chẳng qua đa số yêu ma đều ở trùng động bên cạnh bồi hồi. Tinh La lại bởi vì có hạ dạ cung cấp tin tức, cho nên có thể tìm lối tắt vô luận là của ai. Hạ dạ đều tỏ vẻ không trộn lẫn. Chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, hắn không để bụng ai xuất lực càng thật tốt chỗ càng nhiều. Tiểu chủ nhân, một con màu xám nâu tiểu. Điểu nhi ngừng ở cửa sổ thượng, dương miệng phun ra những người khác nghe không thấy thanh âm, chuyện gì? Hạ dạ dựng thẳng lên thư, chống đỡ môi hỏi, như vậy nhiệt thiên, tiểu gia hỏa không ở nhà trên đại thụ tổ chim đợi. Tới nơi này làm cái gì? Là trong nhà có cái gì tìm hắn? Tiểu chủ nhân, bà làm ngươi lập tức trở về, lập tức. Hạ dạ nhìn xem trên đài nghiêm túc giảng bài lão sư. Cảm thấy không thể như vậy. Này không phải cô phụ lão sư nghiêm túc soạn bài vất vả sao? Vì cái gì nha, trong nhà tới khách nhân. Chim nhỏ một nghiêng đầu. Bà nói tiểu chủ nhân đi liền biết liễu bà không phải không đúng mực người. Nàng nếu là như thế này nói. Nhất định có quan trọng sự yêu cầu hắn, hạ dạ thở phào một hơi. Hắn tay nhẹ nhàng mạt quá mặt, cũng không biết là làm cái gì. Sắc mặt liền có chút trắng, cái trán có mồ hôi. Vừa thấy chính là ta có bệnh bộ dáng, lão sư, hắn giơ lên tay. Ta cảm giác không quá thoải mái, vài phút sau, hạ dạ cầm trong tay bị phê chuẩn xin nghỉ điều. Đỉnh chúng học sinh cực kỳ hâm mộ ánh mắt đi ra cổng trường, diễn kịch phải diễn đến cùng. Hắn này một đường đều là bước chân phù phiếm mà phiêu về nhà chung. Môn một quan, mới đứng thẳng thân thể. Khách nhân tới chơi, như thế nào không nói cho ta một tiếng, làm ta mất lễ. Hắn còn không có nhìn đến người, nhưng đã cảm giác được trong phòng nhiều người, hạ dạ đi đến chung môn. Môn chính mình khai. Bên trong đứng cái áo đen tóc đỏ yêu ma, một khuôn mặt rảo hảo nếu mỹ nữ, nhưng là xem thân thể cùng khí thế, tuyệt không ai có thể đem chi coi như nhu nhược nữ tử. Hạ dạ nhìn hắn một thân hoa mỹ thêu thủ áo, choàng cung trên đầu ngọc quan, suy đoán người này có phải hay không mới từ đoàn phim chạy ra, ngươi chính là hạ gia này nhất bối. Tử tôn, người tới giống như là đột nhiên đến thăm đại di mụ làm người cảm giác xấu hổ không khỏe. Hạ dạ không biết hẳn là dùng cái gì biểu tình đối hắn. Vì thế dùng ánh mắt ý bảo bên cạnh cục mi rũ mắt liễu bà. Này đại gia là ai? Liền chưa thấy qua như vậy không đem chính mình đương người ngoài, ta là ngươi tổ tiên bạn thân. Cho nên hôm nay lại đây nhìn xem, cái này đại yêu chuyển qua một vòng. Vẫn luôn lắc đầu, hạ gia năm đó kiểu gì huy hoàng hiển hách, hiện giờ như thế nào liền đến này một bước đồng ruộng. Con cháu bất hiếu a, liễu bà trợn trắng mắt. Nhưng là không phản bác cho nên thật là cái gọi là tổ tiên bạn thân. Hạ bất hiếu từ tôn giả, xin hỏi vị tiền bối này, ngài đến tột cùng vì sao sự tới? Nghe nói ngươi còn muốn mượn dùng người khác chi thế mới có thể giữ được tổ nghiệp. Cố ý lại đây xem ngươi, này đại yêu nghiêng người liếc xéo hạ dạ, một người chân thật tình cảm. Thực dễ dàng từ động tác, thần thái trông được ra tới. Hạ dạ chẳng sợ không đọc tâm, chỉ xem người này hơi mang tiếc nuối cùng thương hại, đồng thời chiếu cố khinh thường động tác biểu tình. Hắn cũng biết người này nghĩ cái gì, đó là một loại tiếc hận. Đối song top cha mẹ bồi dưỡng ra một cái không học vấn không nghề nghiệp học cha tiếc hận hạ dạ cái. Chán gân xanh nhảy lên một chút, hiện giờ xem xong rồi. Tiền bối còn có chuyện gì sao? Hạ dạ đau khổ duy trì ngoan ngoãn tiểu hài tử nhân tiết. Liều mạng áp chế mới không có mặt nạ một mang liền tưởng bạo tẩu, năm đó hắn mang lên mặt nạ hóa. Thành hồng liên, chỉ là vì có thể hưởng thụ an tĩnh sinh hoạt, nhưng là nhật tử lâu rồi. Chậm rãi liền đem chính mình tua nhỏ ra hai loại hành vi hình thức. Mặt nạ chính là mấu chốt, hồng liên là tinh la sao? Cái này đại yêu đột nhiên hỏi, hạ dạ biểu tình cứng đờ một giây. Vì cái gì tiền bối sẽ có này hoài nghi? Diêm lập sẽ hiểu lầm tinh la là hồng liên là bởi vì hắn cố tình lầm đạo. Người này vì cái gì sẽ có loại này thần kỳ suy đoán? Hồng liên hành vi hình thức cùng tinh la hoàn toàn không giống nhau hảo đi, đại yêu lại hiểu lầm hạ. Dạ cứng đờ nguyên nhân, hắn đắc ý nói, này không phải thực rõ ràng sao? Nơi nào, hạ dạ phát ra đến từ linh hồn nghi ngờ, nơi nào rõ ràng, tinh la thoái ẩn lúc sau mới có hồng liên xuất thế. Thả tinh la thoái ẩn, một phương diện là bị Diêm Lập đám người gây thương tích. Cho nên hồng liên xuất thế chuyện thứ nhất chính là tìm này ba người phiền toái, hắn không biết từ. Nơi nào biến ra một phen quạt lông vũ lắc lắc, mặt khác còn có một chút, tinh la từng phát ngôn bừa bãi hậu ngươi, hiện giờ cũng là hồng liên kinh sợ tứ phương, làm người không thể đối với ngươi làm cái gì, ngươi xem này đủ loại, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng, hạ dạ hơi hơi há mồm, hệ thống, ha ha ha cười đến thẳng không dậy nổi eo. Ân, nói rất có đạo lý, tiền bối nói nhiều như vậy. Đến tột cùng có cái gì mục đích? Tổng không phải là lại đây khôi hài, nhưng là cái này đại yêu đem hôm nay giếng nhìn một vòng. Lầm bầm lầu bầu, nơi này trước kia có phải hay không chính là văn bằng đọc sách biệt viện? Ngàn năm sơn xuyên biến hóa, con sông thay đổi tuyến đường, hạ gia liền dư lại này bị đời sau con cháu đạp hư biệt viện. Sau đó hắn một cái đột nhiên thay đổi chuyển tới hạ dạ trước mặt. Năm đó tiểu cá chép cùng cây liễu đều tu ra hình người. Như thế nào các ngươi làm con cháu ngược lại một thế hệ không bằng một thế hệ. Cư nhiên còn cùng Diêm Lập, tinh la liên lụy, gọi người đau lòng, hạ dạ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc duy trì không được tươi cười. Tiền bối nếu là lại đây nhớ lại cố nhân, hiện giờ cũng xem xong rồi, cần phải đi, tiền bối nếu là lại đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Quá một phen trưởng bối nghiện, như vậy ngươi là tìm lầm đối tượng, ngươi không biết. Người tới kinh dị nói, ta nên biết cái gì? Này yêu ma một tiếng thở dài, qua lâu như vậy, mà ngay cả ngươi này đời sau con cháu cũng không biết. Xem ra hiện giờ chỉ còn lại có ta một cái cảm kích giả, văn bằng vì kiến đạo tràng. Đào long cốt, trộm kỳ lân huyết, ngươi chạm địa phương. Phía dưới liền chôn rất nhiều yêu ma thi hài. Diêm Lập tạm thời không đề cập tới. Tinh la tiếp cận ngươi. Khẳng định là có âm mưu, này đại yêu phe phẩy cây quạt. Đối tinh la tựa hồ có rất nhiều ý kiến, nga, hạ dạ mặt vô biểu tình mà đáp lại, nga. Người này trừng mắt xem hạ dạ, ngươi liền một cái, nga. Đây chính là văn bằng để lại cho hậu thế đạo tràng. Nếu là có cái vạn nhất. Ngươi có gì mặt mũi đi gặp tổ tiên? Liễu bà, tiễn khách có bệnh ta là niệm văn bằng mặt mũi. Ngươi có thể không cho này mặt mũi. Chúng ta người trẻ tuổi không quá coi trọng cách mười mấy bối không có tình cảm tổ tông. Chính hắn tự mình tới. Ta cũng là những lời này, hạ dạ duỗi tay vỗ vỗ bả vai. Vặn vẹo cổ, môi vỡ ra lộ ra cá mập dường như cười. Ngượng ngùng, thời đại thay đổi. Người cũng tiến bộ, tổ tông lớn hơn thiên ngày lành kết thúc thẳng đến đem cái này không thỉnh tự đến tổ tiên bạn. Thân thỉnh đi ra ngoài, hạ dạ cũng không biết đối phương tên họ là gì. Hạ gia nhà cũ một lần nữa bị một tầng kết giới bao phủ lên, người tới còn muốn lại sấm. Nhìn đến cái này tân xuất hiện kết giới, biểu tình trở nên cổ quái. Tiểu tử này, cũng không phải không đúng tí nào, tiếp theo cư nhiên liền đi rồi. Xem phương hướng, tựa hồ chính là Thanh Viễn lão bản trà lâu, Hạ Dạ cảm giác được người đã đi. Càng cảm thấy đến không thể hiểu được, Liễu bà, vị này thật là kiến đạo chàng cái kia tổ tiên bằng hữu. Không phải ta nói, ta này tổ tông giao bằng hữu ánh mắt còn chờ thương thảo, Liễu bà chỉ huy tiểu yêu hướng người. Kia đã đứng địa phương giải muối chứ ta, nghe vậy cười nhạo, không cần dùng mang lự kinh ánh mắt đi xem lịch sử cùng lịch sử người. Người tổ tiên lại hảo cũng có mắt mù thời điểm, hơn nữa hắn cũng không có nói sai. Này khối thổ địa hạ xác thật chôn rất nhiều yêu ma thi hài. Bất quá không phải vì trấn áp hoặc là tạo đạo tràng. Chỉ là thu liễm hoang dã thi cốt, làm này đó yêu ma không đến mức anh hùng một đời sau khi chết liền cái nơi táng thân đều không. Có, bất quá ngoại giới không biết, đều cho rằng hắn là lấy tới trấn áp đạo tràng. Hắn cũng không phản bác, tùy ý lời đồn đãi truyền được đến chỗ đều là, hắn người nọ. Nhìn phong khinh vân đạm, trục thật sự, trong lòng có chú ý, người khác nói như thế nào, ngoại giới như thế nào bình luận, đối hắn đều không có ảnh hưởng, Liễu bà xem Hạ Dạ liếc mắt một cái. Điểm này ngươi nhưng thật ra giống hắn, Hạ Dạ như cũ chỉ là cười. Không phản bác đến nỗi người này, là cùng tinh la, Diêm Lập đồng thời đại đại yêu, gần nhất mới vừa thức tỉnh, liền lão bà cũng chưa cố thượng. Liền chạy tới xem ngươi, ngốc là choáng váng điểm, đối bằng hữu cũng coi như một mảnh chân thành, đại khái là lo lắng ngươi làm hắn hậu nhân ăn ám khuy. Ngàn năm trước ma quân tinh la thanh danh nhưng không tốt, đều nói hắn giết, tóm lại, nhân gia chính là quan tâm ngươi, Liễu bà đem trọng điểm bỏ bớt đi. Hạ Dạ không có chú ý tới, ngươi còn có thể có lão bà. Hạ Dạ là thật giật mình. Nhiều như vậy yêu tù yêu ma đều còn độc thân, liền người này EQ hắn còn có thể có lão bà. Hắn lão bà chính là yêu vương Mạc hàng năm đãi ở Tây Bắc, bất quá phỏng chừng thực mau liền sẽ lại đây. Thương Minh, chính là vừa mới kia đại yêu, hắn đối Hạ Văn Bằng có chấp niệm, sẽ không lập tức rời đi cổ trấn nhỏ, Hạ Dạ lại một lần trầm mặc. Nếu không phải này hai người đều có thê tử. Hắn thật sự sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không có cái gì không chính đáng quan hệ cổ đại người. Hữu nghị đều như vậy can si sao? Tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải đi tìm lão bà mà là tìm bằng hữu. Này muốn ở hiện đại diễn đàn, đó là ly, tiếp theo đề, điển hình đại biểu, nếu là người này còn tới thuyết giáo. Ta liền cho hắn lão bà đưa một bộ thực tế ảo người trong sách luyến ái cho chơi, Hạ Dạ nghĩ thầm. Bạn trai nào có trò chơi hảo chơi? Cái này đến từ ngàn năm trước đồ cổ yêu quả nhiên liền ở cổ trấn nhỏ ở lại. Qua mấy ngày trấn nhỏ lên đây cái thủy giống nhau ôn nhu thanh lệ nữ nhân. Còn mang đến một xe tải rượu ngon. Mỗi cái bình rượu đều cùng chung tương giống nhau đại. Nghe nói đó chính là Mạc. Bị Thương Minh quên đi ở đại Tây Bắc thê tử. Hạ Dạ thu được đối phương đưa tới một vò rượu ngon. Thật sự cùng chung tương giống nhau đại, thập phần tinh khiết và thơm, tác dụng chậm cũng đủ, uống một chén là có thể hôn mê một ngày, tỉnh lại Hạ Dạ dư vị rượu ngon hương vị. Cảm thấy như vậy cái có thể ủ rượu nữ nhân xứng cái kia thẳng nam ung thư đồ cổ yêu đáng tiếc lại. Qua mấy ngày, xa ở hải ngoại tinh la gọi điện thoại lại đây nói. Bọn họ lục soát khắp tiểu đảo, rốt cuộc tìm được rồi thủy tộc. Có ba cái, đều đã mang về, Hạ Dạ nói bọn họ thích chất lượng tốt thủy, tinh là cố ý từ dưới nền đất tìm chất lượng tốt nước suối lại đây tiếp đãi bọn họ. Nhưng là này ba cái thủy tộc vẫn là duy trì chất lỏng bộ dáng. Không chịu hiện thân, cái kia tiểu đảo thế nào? Ước chừng ba cái thủy tộc, này tiểu đảo hiện tại có thể mang thai nam nhân hẳn là không ít tinh là đứng ở đầu thuyền thổi phong. Chúng ta động tác đã khiến cho bản địa chính phủ hoài nghi. Kế tiếp vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi, mà Hạ Dạ đâu. Cũng cùng tinh la nói gần nhất sự, bao gồm khách không mời mà đến Thương Minh cùng hắn thê tử Mạc, ngươi nói Mạc mang đến rất nhiều. Rượu ngon, tặng một đám, dư lại còn bãi đầy sân. Tinh là ngữ khí cổ quái. Những cái đó bình rượu có phải hay không rất đại? Là, làm sao vậy? Ta hành động có người biết. Bất quá tất cả mọi người cho rằng ta là ở tìm một loại sẽ làm nam tính mang thai đặc thù yêu ma. Không lâu trước đây Mạc từ trên đảo đào đi rồi một cái, Hạ Dạ không có trước tiên suy nghĩ cẩn thận. Nhân quả quan hệ, thẳng đến hắn một không cẩn thận nhìn đến kia chung tương giống nhau đại dung lượng bình rượu. Nghĩ đến ngày đó đại sứ đưa tới xin lỗi. Chúng ta vương nói, vương phu cấp đại nhân thêm phiền toái. Xin yên tâm, quá chút thời gian liền ngừng nghỉ, quá chút thời gian liền ngừng nghỉ, nhật tử liền ngừng nghỉ, liền. Ngừng nghỉ, bấm tay tính toán. Đồ cổ yêu thương minh cùng bình rượu đại có 15 thiên, 15 thiên. Ân, vị này tráng sĩ, chúc mừng ngươi, ngươi mang thai, cái kia Mạc nhìn như vậy hiền thê lương mẫu ôn nhu đáng yêu. Hạ Dạ đánh cái dùng mình, còn hảo hắn đời này đều sẽ không tìm bạn gái. Tác giả có lời muốn nói, đồ cổ minh, lão bà, ngươi phải tin tưởng ta là ái ngươi. Nữ vương Mạc, kia hảo, ngươi cho ta sinh cái hài tử ta liền tin, sao? Hết chương.